hiệp trưởng cung kính, nhi bạch Phật ngôn: Đại oai đức Thí Tôn, thiện dị chúng sanh, phu diễn Như Lai, đệ nhất nghĩa đế. Thế Tôn thường suy thuyết pháp, nhân trung ngã di đệ nhất, kim văn Như Lai, di diệu pháp âm, vô như luân nhân, du bá bộ ngoại, linh ư văn nhuế, bổn sợ bất kiến, hà huống đắc văn, Phật tuy tuyên minh, linh ngã trừ hoặc, kim do dị tường, tư nghĩa cứu cánh, vô nghi hoặc địa. Thế Tôn: Như A Nan bối, tuy tắc khai ngộ, tập lậu dị trừ, ngã đẳng hội trung, đăng vô lậu giả, tuy tận chư lậu, kim văn Như Lai, sở thuyết pháp âm, thượng du nghi hối. 2. Thế Tôn: Nhược phục thế gian, nhất thiết căn trần, âm xứ giới đẳng, giai Như Lai tạng, thanh tịnh bổn nhiên, dân hà hốt sanh, sơn hà đại địa, chư hữu di tướng, thứ đệ thiên lưu, chung nhi phục thỉ, hữu Như Lai thuyết, địa thủy quả phong, bổn tánh viên dung, chu biến pháp giới, trạm nhiên thường trụ. Thí Tôn: Nhược địa tánh biến, dân hà dung thủy, thủy tánh châu biến, quả tắc bất sanh, phục dân hà minh, thủy quả nhị tánh, cụ biến hư không, bất tương lăng diệt. Thế Tôn: Địa tánh chướng ngại, không tánh hư không, dân hà nhi cụ, châu biến pháp giới, nhi ngã bất tri, thị nghĩa nhu giảng. Duy nguyện Như Lai tuyên lưu đại từ, khai ngã mê dân, cập chư đại chúng, tác thị ngữ dĩ, ngũ thể đầu địa, khâm khát Như Lai, vô thượng tự hối. 3. Nhĩ thời Thí Tôn cáo Phú Lầu Na, cập chư hội trung, lậu tận vô học, chư A La Hán, Như Lai kim nhật, phổ vị thử hội, tuyên thắng nghĩa trung, chơn thắng nghĩa tánh, linh nhữ hội trung, định tánh thinh văn, cập chư nhất thiết, dị đắc nhị không, hồi hướng thượng thừa, A La Hán đẳng, giai hoạch nhất thừa, tịch diệt trường địa, chơn A La quyện nhã, chánh tu hành xứ, nhữ kim đề thính, đương dị nhất thuyết, Phú Lầu Na đẳng, khâm Phật pháp âm, mặc nhiên thừa thính. 4. Phật ngôn. Phú Lầu Na: Như nhữ sở ngôn, thanh tịnh bổn nhiên, dân hà hốt sanh, sơn hà đại địa, nhữ thường bất văn, Như Lai tuyên thuyết, tánh giái diệu minh, bổn giác minh diệu. Phú Lầu Na ngôn: Duy nhiên Thí Tôn, ngã thường gian Phật, tuyên thuyết tư nghĩa. Phật ngôn: Nhữ xưng giác minh, di phục tánh minh, xưng danh di giác bất minh, xưng di minh giác. Phú Lầu Na ngôn: Nhược thử bất minh, danh di giác giả, tác vô sở minh. Phật ngôn: Nhược vô sở minh, tác vô minh giác, hữu sở phi giác, vô sở phi minh, vô minh hữu phi, giác trạm minh tánh. 5. Tánh giác tức minh, vọng di minh giác, giác phi sở minh, nhân minh lập sở, sở ký vọng lập, sanh nhữ vọng năng, vô đồng dị trung, xí nhiên thành dị, dị bỉ sở dị, nhân dị lập đồng, đồng dị phát minh, nhân thử phục lập, vô đồng vô dị, như thị nhiễu loạn, tương đãi sanh lao, lao cửu phát trần, tự tương hỗn trược, do thị dẫn khởi, trần lao phiền não, khởi di thế giới, tịnh thành hư không, hư không di đồng, thế giới di dị, bỉ vô đồng dị, chơn hữu di pháp. 6. Giác minh không muội, tương đãi thành diêu, cố hữu phong luân, chấp trì thế giới, nhân không sanh diêu, kiên minh lập ngại, bỉ kim bửu giả, minh giác lập kiên, cứu hữu kim luân, bảo trì quốc độ, kiên giác bửu thành, diêu minh phong xuất, phong kim tương ma, cố hữu quả quang, di biến quá tánh, bửu minh sanh nhuận, quả quang thượng trưng, cố hữu thủy luân, hàm thập phương giới. Quả đằng thủy giáng, giao phát lập kiên, thấp di cự hải, kiền di châu đàm, dĩ thị nghĩa cố, bỉ đại hải trung, quả quang thời khởi, chỉ châu đàm trung, giang hà thường chú, thủy thế liệt quả, kiết di cao sơn, thị cú sơn thạch, kíp tắc thành diệm, dung tắc thành thủy, thổ thế liệt thủy, trục di thảo mộc, thị cú lâm sát, ngộ thiêu thành thổ, nhân chảo thành thủy, giao vọng phát sanh, đệ tương di trưởng, dĩ thị nhân duyên, thế giới tương tục. 7. Phục thứ phú lầu na, minh vọng phi tha, giác minh di cựu, sở vọng ký lập, minh lý bất du, dĩ thị nhân duyên, thính bất xuất thinh, kiến bất siêu sắc, sắc hương dị xúc, lục vọng thành tựu, do thị phân khai, kiến giác văn tri, đồng nghiệp tương triển, hiệp ly thành quá, kiến minh sắc phát, minh kiến tưởng thành, dị kiến thành tấn, đồng tưởng thành ái, lưu ái di trưởng, nạp tưởng di thai, giao cấu phát sanh, hấp dẫn đồng nghiệp, cứu hữu nhân duyên, sanh yết la lam, ác bồ đàm đẳng, thai noãn thấp quá, tùy kỳ sở ứng, noãn duy tưởng sanh, thai nhân tình hữu, thấp dĩ hiệp cảm, quá dĩ ly ứng, tình tưởng hiệp ly, cánh tướng biến dịch, sở hữu thọ nghiệp, trực kỳ phi trầm, dĩ thị nhân duyên, chúng sanh tương tực. 8. Phú lầu na, tưởng ái đồng kiết, ái bất năng ly, tắc chư thế gian, phụ mẫu tử tôn, tương sanh bất đoạn, thị đẳng tắc dĩ, dục tham di bổn. Tham ái đồng tư, tham bất năng chỉ, tắc chư thế gian, noãn quá thấp thai, tùy lực cường nhược, đệ tương thôn thực, thị đẳng tắc dĩ, sát tham di bổn. Dĩ nhân thực dương, dương tử di nhân, nhân tử di dương, như thị nại chí, thập sanh chi loại, tử tử sanh sanh, hổ lai tương đạm, ác nghiệp cu sanh, cùng dị lai tế, thị đẳng tắc dĩ, đạo tham di bổn. Nhữ phụ ngã mạng, ngã hoàng nhữ trái, dĩ thị nhân duyên, kinh bá thiên kiếp, thường tự sanh tử, nhữ ái ngã tâm, ngã liên nhữ sắc, dĩ thị nhân duyên, kinh bá thiên kiếp, thường tại triền phược. Duy sát đạo dâm, tam di căn bổn, dĩ thị nhân duyên, nghiệp quả tương tục. 9. Phú lầu na, như thị tam trưởng, điên đảo tương tục, giai thị giác minh, minh liễu tri tánh, nhân liễu phát tướng, tùng vọng kiến sanh, sơn hà đại địa, chư hữu di tướng, thứ đệ thiên lưu, nhân thử hư vọng, chung nhi phục thỉ. 10. Phú lầu na ngôn, nhược thử diệu giác, bổn diệu giác minh, giữ như lai tâm, bất tăng bất giảm, vô trạng hốt sanh, sơn hà đại địa, chư hữu di tướng. Như lai kim đắc, diệu không minh giác, sơn hà đại địa, hữu di tập lậu, hà đương phục sanh. 11. Phật cáo phú lâu na, thí như mê nhân ư nhất tụ lạc, hoặc nam di bắc, thử mê di phục, nhân mê nhi hữu, nhân ngộ sở xuất. Phú lầu na ngôn, như thị mê nhân, diệt bất nhân mê, hữu bất nhân ngộ, hà dĩ cố. Mê bổn vô căn, dân hà nhân mê, ngộ phi sanh mê, dân hà nhân ngộ. Phật ngôn, bỉ chi mê nhân, chánh tại mê thời, thất hữu ngộ nhân, chỉ thị linh ngộ. Phú Lầu Na, ư ý dân hà, thử nhân túng mê, ư thử tụ lạc, cánh sanh mê phủ. Phất Giả Thế Tôn, Phú Lầu Na, thập phương Như Lai, diệt phục Như Thị, thử mê vô bổn, tánh tất cánh không, tích bổn vô mê, tợ hữu mê giác, giác mê mê diệt, giác bất sanh mê. 12. Diệt như ý nhân, kiến không trung ba, ý bệnh nhược trừ, ba ư không diệt, hốt hữu ngu nhân, ư bỉ không ba, sở diệt không địa, đãi ba cánh sanh, nhữ quan thị nhân, di ngu di huệ. Phú Lầu Na ngôn: không nguyên vô ba, vọng kiến sanh diệt, kiến ba diệt không, dĩ thị điên đảo, sắc lịnh cánh xuất, tư thiệt cuồng si, dân hà cánh danh, như thị cuồng nhân, di ngu di huệ. Phật ngôn: như nhữ sở giải, dân hà dẫn ngôn, chư Phật Như Lai, diệu giác minh không, hà đương cánh xuất, sơn hà đại địa. Hữu như kim khoáng, tập ư tinh kim, kỳ kim nhất quần, cánh bất thành tạp, như mộc thành tháng, bất trùng di mộc. Chư Phật Như Lai, Bồ Đề Niết Bàn, diệt phục Như Thị. 13. Phú Lầu Na, hữu nhữ dấn ngôn, địa quả thủy phong, bổn tánh duyên dung, châu biến pháp giới, nghi thủy quả tánh, bất tương lăng diệt, hữu trưng hư không, cập chư đại địa, cu biến pháp giới, bất hiệp tương dung. Phú Lầu Na, thí như hư không, thể phi quần tướng, nhi bất cự bỉ, chư tướng phát quy, sở dĩ giả hà. Phú Lầu Na, bỉ thái hư không, nhất chiếu tắc minh, dân đồn tắc ám, phong diêu tắc động, tể trần tắc thanh, khí ngưng tắc trượt, thổ tích thành ly, thủy trần thành ách. Ư ý dân hà, như thị thù phương, chư hữu di tướng, di nhân bỉ sanh, di phục không hữu, nhược bỉ sở sanh. Phú Lầu Na, thả nhật chiếu thời, ký thị nhật minh, thập phương thế giới, đồng di nhật sắc, dân hà không trung, cánh kiên duyên nhật, nhược thị không minh, không ứng tự nhiên, dân hà trung tiêu, dân dụ chi thời, bất sanh quang diêu, đương tri thị minh, phi nhật phi không, bất dị không nhật, quang tướng nguyên vọng, vô khả chỉ trần. Do khiếu không qua, kiết di không quả, dân hà cực kỳ, tương lăng diệt nghĩa. Quang tánh nguyên chân, duy diệu giác minh, diệu giác minh tâm, tiên phi thủy quả, dân hà phục vấn, bất tương dung giả, chơn diệu giác minh, diệt phục như thị, nhữ dĩ không minh, tắc hữu không hiện, địa thủy quả phong, cát cát phát minh, tắc cát cát hiện, như cụ phát minh, tắc hữu cụ hiện, dân hà cụ hiện. 14. Phú Lầu Na, như nhất thủy trung, hiện ư nhật ảnh, lưỡng nhân đồng quang, thủy trung chi nhật, đông tây cát hành, tắc cát hữu nhật, tùy nhị nhân khứ, nhất đông nhất tây, tiên vô chuẩn đích, bất ứng nạn ngôn, thử nhật thị nhất, dân hà cát hành, các nhật ký song, dân hà hiện nhất, xuyển chuyển hư vọng, vô khả bằng cứ. 15. Phú Lầu Na, nhữ dĩ sắc không, tương khuynh tương đoạt, ư Như Lai tạng, nhi Như Lai tạng, tùy di sắc không, châu biện pháp giới, thị cố ư trung, phong động không trừng, nhật minh dân ám, chúng sanh mê muộn, bội giác hiệp trần, cố phát trần lao, hữu thế gian tướng. 16. Ngã dĩ diệu minh, bất diệt bất sanh, hiệp Như Lai tạng, nhi Như Lai tạng, duy diệu giác minh, duyên chiếu pháp giới, thị cố ư trung, nhất di vô lượng, vô lượng di nhất, tiểu trung hiện đại, đại trung hiện tiểu, bất động đạo tràng, biến thập phương giới, thân hàm thập phương, vô tận hư không, ư nhất mau đăng, hiện bửu dương sát, tọa di trần lý, chuyển đại pháp luân, diệt trần hiệp giác, cố pháp chân như, diệu giác minh tánh. 17. Nhi Như Lai Tạng, bổn diệu duyên tâm, phi tâm phi không, phi địa phi quả, phi thủy phi phong, phi nhãn phi nhĩ, tỷ thiệt thân ý, phi sắc phi thinh, hương vị xuất pháp, phi nhãn thức giới, như thị nại trí, phi ý thức giới, phi minh vô minh, minh vô minh tận, như thị nại trí, phi lão phi tử, phi lão tử tận, phi khổ phi tập, phi diệt phi đạo, phi trí phi đắc, phi đàn na, phi thi la, phi tỳ lê gia, phi sẵn đề, phi thiền na, phi bát lạc nhã, phi ba la mật đa, như thị nại trí, phi đát thác a kiệt, phi a la ha, tam gia tam bồ, phi đại niết bàn, phi thường phi lạc, phi ngã phi tịnh, dĩ thị cự phi, thể xuất thể cụ. 18. Tức Như Lai Tạng, nguyên minh tâm diệu, tức tâm tức không, tức địa tức thủy, tức phong tức quả, tức nhãn tức nhĩ, tỷ thiệt thân ý, tức sắc tức thinh, hương vị xuất pháp, tức nhãn thức giới, như thị nại trí, tức ý thức giới, tức minh vô minh, minh vô minh tận, như thị nại trí, tức lão tức tử, tức lão tử tận, tức khổ tức tập, tức diệt tức đạo, tức trí tức đắc, tức đàn na, tức thi la, tức tỳ lê gia, tức sẵn đề, tức thiền na, tức bát lạc nhã, tức ba la mật đa, như thị nại trí, tức đát thác a kiệt, tức a la ha, tam gia tam bồ, tức đại niết bàn, tức thường tức lạc, tức ngã tức tịnh, dĩ thị cụ tức, thế xuất thị cụ. 19. Tức Như Lai Tạng, diệu minh tâm nguyên, ly tức ly phi, thị tức phi tức, như hà thế gian, tam hữu chúng sanh, cập suốt thế gian, thiên văn duyên giác, dĩ sở tri tâm, trắc độ Như Lai, vô thượng bồ đề, dụng thế ngữ ngôn, nhập Phật tư kiến, thí như cầm sắc, không hầu tỳ bà, tuy hữu diệu âm, nhược vô diệu chỉ, chung bất năng phát, nhữ giữ chúng sanh, diệt phục như thị, bửu giác chân tâm, cá cát viên mãn, như ngã án chỉ, hải ấn phát quang, như tạm cử tâm, trần lao tiên khởi, do bất cần cầu, vô thượng giác đạo, ái niệm tiểu thừa, đắc hiểu di túc. 20. Phú Lầu Na ngôn, ngã giữ Như Lai, bửu giác viên minh, chơn diệu tịnh tâm, vô nhị viên mãn, nhi ngã tích tao, vô thủy vọng tưởng, cửu tại luân hồi, kim đắc thánh thừa, vô dị cứu cánh, thí tùng chư vọng, nhất thiết duyên diệt, độc diệu chơn thường, cảm vấn Như Lai, nhất thiết chúng sanh, hà nhân hữu vọng, tự tế diệu minh, thọ thử luân nịch. 21. Phật cáo Phú Lầu Na, nhữ tuy trừ nghi, dư hoạt dị tận, ngô dị thế gian, hiện tiền chư sự, kim phục dẫn nhữ, nhữ khởi bất văn, thất la thành trung, diễn nhã đạt đa, hốt ư thần triêu, dĩ cảnh chiếu diện, ái cảnh trung đầu, mi mục khả kiến, điền trách dĩ đầu, bất kiến diện mục, dĩ di lị mị, vô trạng cuồng tẩu, ư ý dân hà, thử nhân hà nhân, vô cố cuồng tẩu. Phú Lầu Na ngôn, thị nhân tâm cuồng, cánh vô tha cú. Phật ngôn, diệu giác minh viên, bổn viên minh diệu, ký xưng di vọng, dân hà hữu nhân, nhược hữu sở nhân, dân hà danh vọng, tự chư vọng tưởng, triến chuyển tương nhân, tùng mê tích mê, di lịch trần kiếp, tuy Phật pháp minh, dù bất năng phản, như thị mê nhân, nhân mê tự hữu, thức mê vô nhân, vọng vô sở y, thượng vô hữu sanh, dục hà di diệt. 22. Đắc Bồ Đề giả, như mụ thời nhân, thuyết mộng trung sự, tâm túng tinh minh, dục hà nhân duyên, thủ mộng trung vật, huống phục vô nhân, bổn vô sở hữu, như bỉ thành trung, diễn nhã đạt đa. Khởi hữu nhân duyên, tự bố đầu tẩu, hốt nhiên cuồng kiệt, đầu phi ngoại đắc, túng dị kiệt cuồng, diệt hà di thức. Phú Lầu Na, giọng tánh như thị, nhân hà di tại, nhữ đảng bất tùy, phân biệt thế gian, nghiệp quả chúng sanh, tam trưởng tương tục, tam duyên đoạn cố, tam nhân bất sanh, tắc nhữ tâm trung. Diễn nhã đạt đa, cuồng tánh tự yết, yết tức bồ đề, thắng tịnh minh tâm, bổn châu pháp giới, bất tùng nhân đắc, hà tịch cù lao, khẳng khái tu chứng. Thí như hữu, nhân ư tự y trung. Hệ như ý châu, bất tự giác tri, cùng lộ tha phương, khất thực trì tẩu, tuy thiệt bần cùng, châu bất tàng thất, hốt hữu trí giả, chỉ thị kỳ châu, sở nguyện tùng tâm, trí đại nhiều phú, phương ngộ thần châu, phi tùng ngoại đắc. 23. Tức thời A Nan, tại đại chúng trung, đảnh lễ Phật túc, khởi lập bạch Phật. Thế Tôn hiện thuyết sát đạo, dâm nghiệp, tam duyên, đoạn cố, tam nhân bất sanh, tâm trung đạt đa, cường tánh tự yết, yết tức bồ đề, bất tùng nhân đắc, tư tác nhân duyên, hạo nhiên minh bạch, dân hà như lai, đốn khí nhân duyên. Ngã tùng nhân duyên, tâm đắc khai ngộ. Thí Tôn, thử nghĩa hà độc, ngã đẳng niên thiểu, hữu học thinh văn, kim thử hội trung, đại mục kiền liên, cập xá lợi phất, tu bồ đề đẳng. Tùng lão phạm chí, văn Phật nhân duyên, phát tâm khai ngộ, đắc thành vô lậu, kim thuyết bồ đề, bất tùng nhân duyên, tác dương xá thành, cầu xá lê đẳng, sở thuyết tự nhiên, thành đệ nhất nghĩa, duy thùy đại bi, khai phát mê muộn. 24. Phật cáo A Nan, tức như thành trung, diễn nhã đạt đa, cuồng tánh nhân duyên, nhược đắc diệt trừ, tất bất cuồng tánh, tự nhiên nhi xuất, nhân duyên tự nhiên, lý cùng ư thị. A Nan, diễn nhã đạt đa, đầu bổn tự nhiên, bổn tự kỳ nhiên, vô nhiên phi tự, hà nhân duyên cố, bố đầu cuồng tẩu. Nhược tự nhiên đầu, nhân duyên cố cuồng, hà bất tự nhiên, nhân duyên cố thức, bổn đầu bất thức, cuồng bố vong suốt, tăng vô biên diệt, hà tạ nhân duyên. Bổn cuồng tự nhiên, bổn hữu cuồng bố, dị cuồng di tế, cuồng hà sở tìm. Bất cuồng tự nhiên, đầu bổn vô vọng, hà di cuồng tẩu. Nhược ngộ bổn đầu, thức tri cuồng tẩu, nhân duyên tự nhiên, cụ di hí luận. Thị cố ngã ngôn, tam duyên đoạn cố, tức bồ đề tâm. 25. Bồ đề tâm sanh, sanh diệt tâm diệt, thử đảng sanh diệt, diệt sanh cụ tận, vô công dụng đạo. Nhược hữu tự nhiên, như thị tắc minh, tự nhiên tâm sanh, sanh diệt tâm diệt, thử diệt sanh diệt, vô sanh diệt giả, danh di tự nhiên, vô như thế gian, chư tướng tạp hòa, thành nhất thể giả, danh hòa hiệp tánh, phi hòa hiệp giả, xưng bổn nhiên tánh, bổn nhiên phi nhiên, hòa hiệp phi hiệp, hiệp nhiên cụ ly, ly hiệp cụ phi, thử cú phương danh, vô hí luận pháp. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết